Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 769, giết chóc hàng lâm, gocchuyenaudio.com. Ô Quang ngừng lại, lộ ra La Sát thân hình phục. La Sát phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, gan bàn tay xé rách máu tươi đầm đìa, loan đao đều run rẩy không ngừng, trực tiếp văng tung tóe. Trước trốn, người này khí lực quá lớn, không thể địch lại được. Đến tới quần nhau, thay cơ hội. La Sát phản ứng cực nhanh, trong đầu trong nháy mắt hiện lên cái này một đạo ý niệm trong đầu. Hô, La Sát cánh bằng thịt cổ động, tiếng gió gào thét, phóng xuất ra lực lượng khổng lồ, đều muốn bay lên trời, chạy ra tìm đường sống. Bình thường mà nói, song phương liều mạng một cái, khí lực tất nhiên sẽ xuất hiện dừng lại. Nhưng Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền ra từng đợt hải triều thanh âm, nguyên bản khí lực suy kiệt lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ tái sinh lực lượng, coi như triều tịch bắt đầu khởi động. Cái này là triều tịch kinh, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, động tác không ngừng nghỉ chút nào. Mượn triều tịch kinh lực lượng, hắn phi thân mà lên, đao thế chuyển động, thân đao phát ra rất nhỏ rung động lắc lư, coi như tại trong hư không lay động một đạo huyết sắc rung động. Huyết sắc rung động tại La Sát yết hầu trên nhẹ nhàng một vòng. Cái này một cương một nhu hai đao, nhìn qua không có chút nào đình trệ, như nước chảy mây trôi. La Sát thân hình cao lớn, căn bản không có dãy dụa ra Tô Tử Mặc đao thế phạm vi. Phốc, cực lớn cột máu phun ra mà ra. Một viên dữ tợn giật mình đầu người sọ cao cao vứt lên, rơi là tà lấy màu đỏ tươi máu tươi, La Sát thi thể không đầu vô lực té trên mặt đất, vô ý thức co quắp. Trên chiến trường, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ai cũng không nghĩ tới, La Sát tộc cùng Tô Tử Mặc giao thủ, sẽ là kết quả này. Càng không có người nghĩ đến, vị này La Sát lại bị Tô Tử Mặc hai đao chém giết. Đối với người khác nhìn đến, quá trình này ngắn ngủi mà lại đơn giản. Nhưng không có ai biết Tô Tử Mặc có thể chấn giết trước mắt vị này La Sát ít nhất vận dụng ba loại át chủ bài. Hắn chết đến không oan, La Sát thống lĩnh ánh mắt âm u, để mắt tới Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Người yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết mất. Ta biết chun chút tra tấn ngươi, cho ngươi thống khổ. La Sát thống lĩnh dáng tươi cười càng thêm âm trầm, phất phất tay, nói. Chói hắn, những người còn lại tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Tuân mệnh, phía sau hắn rất nhiều La Sát cùng kêu lên đáp ứng. Đại chiến thời điểm ta khả năng chiếu cố cũng không đến phiên ngươi, mọi người cẩn thận. Tô Tử hơi hơi ghé mắt dặn dò tiểu bàn tử đám người một tiếng. Một trận chiến này, trước đó chưa từng có hung hiểm. Đã liền Tô Tử Mặc trong lòng, đều không có một tia nắm chắc. Không nói đến có thể chấn giết nguyên anh chân quân La Sát thống lĩnh, thần tộc thống lĩnh, chính là cái này hơn trăm vị La Sát đồng thời ra tay, sẽ rất khó đối phó. Dạ Linh thần sắc biến hóa, ánh mắt lập lòe bất định. Một chút về sau, Dạ Linh tựa hồ rơi xuống quyết định gì. Đại ca, một lát ta sẽ ra tay cùng ngươi kề vai sát cánh mà chiến. Dạ Linh không có mở miệng, nhưng thanh âm của hắn cũng tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Phải biết rằng, Dạ Linh vẫn chỉ là kim đan cảnh linh thú, rõ ràng hiểu được nguyên anh chân quân mới có thể phóng thích truyền âm bí thuật. Tô Tử Mặc nhìn thật sâu Dạ Linh liếc. Hắn mấy có lẽ đã có thể xác định Dạ Linh trên người có bí mật. Hơn nữa, bí mật này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. gocchuyenaudio.com. Dạ Linh lúc trước ngay tại cùng La Sát tộc đại chiến, thậm chí lấy một địch bốn, lấy một địch năm. Nhưng lúc này, kề vai sát cánh mà chiến bốn chữ này từ Dạ Linh trong miệng nói ra tựa hồ hơn nhiều một loại không tầm thường ý vị. Giết, rất nhiều La Sát thân hình lập lòe, hơn 10 đạo ô quang rơi là tà tại trong hư không từ bốn phương tám hướng phóng tới Tô Tử Mặc ngay lập tức liền tới. Như vậy thế công, đổi lại là nguyên anh chân quân cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Mà Tô Tử Mặc thần sắc như thường, vung mạnh động huyết thối đao, đem định hải quyền cùng tu la đao trong đao pháp một khi thi triển. Đao thế liên tục kín không kẽ hở, hắt nước nan tiến. La Sát tộc rất thông minh, chiến đấu thiên phú rất mạnh. Ý thức được Tô Tử Mặc lực lượng cường đại tự nhiên sẽ không tới đối chiến, chẳng qua là không ngừng quanh co vòng vèo xoay quanh. Trên chiến trường, Tô Tử Mặc thân hình hầu như biến mất không thấy gì nữa, chung quanh thân thể đều bị tia máu bao phủ, hình thành một cái thật lớn huyết sắc màn hào quang. Mà trên bầu trời, xoay quanh bay múa một đạo ô quang, không ngừng chạy nước rút, đều muốn đột phá huyết sắc màn hào quang phòng ngự, lại nhiều lần thất bại. Như vậy rông dài, đối với Tô Tử Mặc bất lợi. Đúng vậy a, Tô Tử Mặc thi triển loại đao pháp này, muốn hao phí đại lượng thể lực cùng tâm thần, không dám có nửa phần thư giãn, mà La Sát tộc chẳng qua là ở giữa không trung bay múa, dùng khỏe ứng mệt hầu như dựng ở thế bất bại. Ngọc Quân chân quân ba người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, trong lòng lo lắng. Nếu như Tô Tử Mặc không thể phá cục chỉ sợ mệt mỏi đều muốn mệt chết đi được. bên kia còn có hơn 30 vị la sát đánh về phía tiểu bàn tử đám người. Mọi người thần sắc ngưng trọng, Tô Tử Mặc có thể ngăn trở hơn 10 vị la sát tiến công, nhưng bọn hắn mỗi người có thể ngăn cản được 1-2 cái la sát đã là cực hạn. Huống chi, vừa rồi trong lúc giao thủ, linh hồ trọng thương. Hầu tử phóng xuất ra huyết mâu, cuồng bạo trạng thái đã biến mất, lực lượng suy giảm, lồng ngực thương thế rất nặng, hầu như vô lực tái chiến. Chính thức còn có thể chống cự la sát người, đã giải rác không có mấy. Tình huống của bọn hắn, so với Tô Tử Mặc cũng không tốt đến đi đâu. Tiểu bàn tử, Lâm Huyền Cơ Cơ yêu tinh ba người đứng dậy, ngăn cản đang lúc mọi người trước người, ánh mắt kiên định thấy chết không sờn. Hầu tử, linh hồ đều là yêu thú cũng đều dãy dụa lấy đứng dậy, không sợ hãi chút nào. Nhìn qua trước người cái này một đạo thân ảnh, hơn 5 vạn danh xưng tu sĩ ánh mắt phức tạp, đôi mắt ở chỗ sâu trong, hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra một tia xấu hổ. Bọn hắn được xưng, thiên kiêu, hôm nay lại bị dị tộc dọa bề mật thậm chí phải dựa vào trước mắt những thứ này yêu thú đến thủ hộ. Mọi người lần thứ nhất cảm thấy, bọn hắn thẹn với. Thiên kiêu, hai chữ, hơn 30 vị la sát lao xuống mà đến, mang theo một cỗ không thể ngăn cản uy áp đại thế tựa hồ có thể đem ngăn cản khi bọn hắn trước người hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ. Tại này cỗ dưới áp lực tiểu bàn tử ba người cái trán đầy mồ hôi, tinh thần căng thẳng đã đến cực hạn, cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ. Ba người kim đan dị tượng đã tán loạn, thiên ma vũ tuy là linh lung tiên tử bí thuật nhưng ngăn không được nhiều như vậy la sát sát phạt. Lâm Huyền Cơ thủ đoạn tuy nhiều, lúc này lại cũng cảm thấy một hồi tuyệt vọng, lực bất tòng tâm. Khóc chuyện audio chấm cơm. Đột nhiên, ngay tại ba người hầu như muốn buông tha thời điểm, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh từ ba người sau lưng liền xông ra ngoài, vậy mà nghênh đón hơn 30 vị la sát đụng vào tốc độ không giảm. A, trong đám người truyền đến từng đợt kinh hô, người nào, ai vậy, không muốn sống nữa. Chẳng lẽ hắn muốn dùng thân thể của mình kéo dài ở la sát tộc sát phạt bước chân. Cái này buồn cười quá, ngay tại phần đông tu sĩ nghĩ ngợi lung tung được nữa, cái này đạo thân ảnh đã cùng hơn 30 vị la sát đụng vào nhau. Phốc suy, cơ hồ là va chạm trong nháy mắt, huyết vụ tràn ngập. Cái này đạo thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, giống như có lẽ đã bị vỡ thành thịt nát. Nhưng sau một khắc quần tu xôn xao, giữa không trung vậy mà rơi xuống một cỗ thi thể. Đây là la sát thi thể. Cái này thi thể đầu lâu bên trên nhiều ra 5 cái lỗ ngón tay, phía trên còn đang chảy xuôi theo tanh hôi óc. Cái này la sát đã khí tuyệt bỏ mình. Cái này, rất nhiều tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, trong đầu một mảnh hỗn loạn còn không có suy nghĩ cẩn thận cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Giữa không trung, đạo kia lúc đầu vốn đã biến mất thân ảnh lại lần nữa hiện lên, giống như quỷ mị tại một vị la sát bên người lướt qua, xuất thủ một chảo tốc độ nhanh đến kinh người. Giặc giặc, cái này la sát yết hầu, bị cái bàn tay này ôm đồm vỡ, sinh cơ đoạn tuyệt tại chỗ vẫn lạc. Là Dạ Linh, Thanh Thanh kinh hô một tiếng, dưới bóng đêm, giết chóc hàng lâm, cách chương.